Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 464 kiểm kê thu hoạch. Chương 464 kiểm kê thu hoạch kim quế phiêu hương. Chính trực hoàng hôn, Lục Nam Chi đi phương Đông Tiên Minh nơi dừng chân tìm đọc thư tín. Giang Nguyệt Bạch bố trí hảo trận pháp liền chui vào đài sen động thiên. Cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm tới. Kiểm kê một chút lần này tổn thất cùng thu hoạch, tổn thất sao? Giang Nguyệt Bạch nhìn hiện giờ trụi lủi linh điền, trống rỗng nhà kho, cùng chỉ còn lại có cành khô cây ngô đồng. Nhìn nhìn lại chính mình tay phải, vòng tay không thấy, chỉ còn cái kia trong suốt vô sắc. Không dễ bị phát hiện nhẫn chữ vật, nhẫn cũng là trống rỗng. Không dư lại nhiều ít đồ vật, còn có ngưng quang kính thật vất vả dưỡng ra thật thể băng ly không có. Thần hồn sinh niệm pháp sinh ra lưỡng đạo thần niệm, cũng cùng Ngọc Trần cùng nhau dung nhập trúc cửu u thức hải, thần niệm vô pháp chóc. Ngọc Trần rốt cuộc ra không được, tổn thất phi thường trực quan. Nàng rốt cuộc không phải luyện hư tu sĩ, trong tình huống bình thường, chỉ có tới rồi luyện hư cảnh giới, mới có năng lực đi phân liệt nguyên thần luyện chế ngoài thân hóa thân. Đây cũng là luyện hư tu sĩ chiều hợp thể kỳ xuất phát. Một cái chém tới tự thân hư vọng phương thuốc cổ truyền, đem tự thân vô pháp mà diệt dục niệm tất cả, đều ném cho phân liệt nguyên thần. Tìm thiên tài địa bảo luyện thành ngoài thân hóa thân, tàn nhẫn một chút, sẽ trực tiếp đem ngoài thân hóa thân cấp chém. Đại giới khá lớn, nhưng có thể đổi tiến giai. Lúc này đây nàng thuần túy là đánh bậy đánh bạ. Lấy Ngọc Trần vì trung tâm, gia nhập chính mình lưỡng đạo thần niệm cùng với những cái đó khống chế linh sủng khế ước phù văn. Hình thành một cái ngụy nguyên thần, đem trúc cửu u thân thể luyện thành ngoài thân hóa thân, này trong đó Ngọc Trần công lao rất lớn. Giang Nguyệt Bạch có đôi khi cũng suy nghĩ, Ngọc Trần cùng Tiểu Lục đều là Thiên Diễn Tông âm phong khe đoạt được. Tiểu Lục đặc thù, Ngọc Trần cũng thực đặc thù, nơi này có thể hay không có cái gì nàng không biết nguyên nhân. Là bởi vì Dạ Thời Minh cùng 10 vạn tướng sĩ ngàn năm huyết oán, vẫn là bởi vì ngũ vị sơn nhân Lâm Kinh Nguyệt, chờ đến tương lai kết anh thành công, rời đi Thanh Long giới, Giang Nguyệt Bạch tính toán đi tìm ngũ vị sơn nhân tung tích, tìm nàng chứng thực một chút sự tình, cũng hoàn thành năm đó đối Dạ Thời Minh hứa hẹn, chấm dứt này cọc ân oán. Giang Nguyệt Bạch thu hồi tạp niệm, tiếp tục chú ý trúc cửu u khối này ngoài thân hóa thân. Trước mắt ngoài thân hóa thân tư chất cùng thực lực so nàng bản thể còn cường. Trúc cửu u nguyên bản tu vi cảnh giới rất cao, cụ thể rất cao Giang Nguyệt Bạch không biết, nhưng nàng còn ở thượng giới không đi tiên giới, thuyết minh không vượt qua đại thừa. Hiện tại khối này ngoài thân hóa thân tu vi cảnh giới đột phá, không có bất luận cái gì chạm kiểm soát, cũng không cần độ kiếp. Vô luận là thân thể cường độ vẫn là tự thân lực lượng, đều viễn siêu Giang Nguyệt Bạch hiện tại trình độ, cụ thể có bao nhiêu cường, nàng cũng không thể lấy trúc cửu u đương gạch, tạp cái đại thừa tiên quân thử xem, chỉ có thể ở về sau trong chiến đấu chậm rãi sờ soạng, bởi vì công pháp nguyên nhân. Khối này ngoài thân hóa thân có thể điều động trong thiên địa bất luận cái gì lực lượng, linh khí, âm khí, ma khí đều không nói chơi. Nếu là hỗn độn chi khí, thực lực của nàng còn sẽ càng cường. Nhưng là, nơi này có một cái nhưng là, đó chính là ngụy nguyên thần dẫn tới trúc cửu u thân thể chịu nàng bản thể tu vi có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cùng nàng tề bình, toàn lực bùng nổ dưới vượt qua một cái tiểu cảnh giới, lại cao ngụy nguyên thần sẽ không chịu nổi. Còn có chính là, tuy rằng là nàng ngoài thân hóa thân, hoàn toàn chịu nàng thao tác, nhưng là bởi vì Ngọc Trần tồn tại, Giang Nguyệt Bạch có thể cảm giác được ngoài thân hóa thân tính cách cùng yêu thích đều cùng nàng. tự thân có điểm khác nhau, tính cách sẽ giống Ngọc Trần. Đại bộ phận thời điểm tương đối hỷ tĩnh, độc lai độc vãng, thích rét lạnh hoàn cảnh, còn thích ăn băng, cho nên nàng là trúc cửu u thời điểm. Vừa thấy đến đầy người hàn khí Lục Nam Chi, liền nhịn không được muốn dán lên đi. Ngọc Trần giờ phút này còn ở trúc cửu u thức hải trung tâm, bị một đoàn có cửu long đồ đằng kim quang bao vây ở bên trong. Ngủ say, nó trên người nguyên bản lam quang cũng ở dần dần hướng kim quang chuyển biến, ra nguyệt bạch cảm. Giác Ngọc Trần không chỉ là băng bọ cánh cứng vương đơn giản như vậy. Hoặc là nó tự thân có dị, hoặc là chính là đi theo nàng mấy năm nay, ăn không ít đồ vật, sinh ra hậu thiên dị biến. Giang Nguyệt Bạch không có chút cửu u ký ức, bắt lấy nàng thân thể, trước mắt không có gì hại, nhưng hồi tưởng khởi lúc ấy cùng chút cửu u thần hồn giao triền khi nhìn đến hình ảnh. Nghe được thanh âm, Giang Nguyệt Bạch ẩn ẩn lo lắng, nàng không có nhìn đến nam nhân kia bộ dáng. Chỉ nhớ rõ thanh âm, vạn nhất về sau ở nàng không biết dưới tình huống gặp phải những cái đó chút cửu u nhận thức lão quái vật, sợ là không thể thiếu một phen gút mắt, chút cửu u trên người hơi thở hảo che giấu. Chỉ cần không cần hỗn độn chi khí liền sẽ không bị phát hiện. Đến lúc đó lại luyện chế một trương mặt nạ mang theo, tính toán hảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía tiểu viện cửa nuốt thiên đình. Đi qua đi một chân đá vào đỉnh thượng, lạn đình. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Nuốt thiên đỉnh tình huống thực phức tạp, nàng sau lại dùng cây ngô đồng nhánh cây nếm thử. Ném 10 tới căn đi xuống, cũng không gặp nuốt thiên đỉnh lại phun ra hỗn độn chi khí, nguyên bản nàng còn tưởng đâu. Sớm biết rằng nhánh cây có thể uy no nuốt thiên đỉnh, liền không ném như vậy nhiều đồ vật đi vào. Hiện tại xem ra, cây ngô đồng nhánh cây tuy mạnh, vẫn là phải có rộng lượng tài nguyên tích lũy mới có thể luyện ra hỗn độn chi khí, trọng điểm là nhiều cùng tạp, cùng ta đài sen dường như chuyên môn xử lý rác rưởi, ta đài sen tốt xấu trả lại cho ta cung cấp cái động thiên tiểu thế giới. Ngươi cái lạn đỉnh chỉ vào không ra. Giang Nguyệt Bạch đi đến Trấn Long Quan trước, khối này quan tài tài chất thực đặc thù, có điểm chân chính vạn pháp không xâm cảm giác, lúc ấy đám kia Nguyên Anh cùng Kim Đan vì tranh đoạt Trấn Long Quan đánh thành dáng vẻ kia, nàng tránh ở trong quan tài một chút sự tình cũng không có. Ngay cả chín đầu giao long cũng lấy quan tài không có biện pháp, Giang Nguyệt Bạch phỏng chừng này quan tài cường độ, nói không chừng liền hóa thần cùng luyện hư tu sĩ pháp thuật cũng có thể ngăn trở. Bảo mệnh thần khí, về sau gặp phải đánh không lại. Hướng trong quan tài một trốn, lại khống chế quan tài chạy trốn. Hoàn mỹ, không biết này quan tài đỉnh đầu thượng, có thể hay không chắn thiên kiếp. Giang Nguyệt Bạch tính toán, cảm thấy có thể thử một lần, trừ bỏ mấy thứ này. Giang Nguyệt Bạch còn thu hoạch hai bộ công pháp, hỗn độn niết bàn công cùng long thần biến. Hỗn độn niết bàn công nàng đã tu thành tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí, trong cơ thể linh khí cùng yêu khí tất cả đều bị hỗn độn chi khí chuyển hóa, hỗn độn chi khí bao hàm toàn diện, nhưng diễn biến vạn vật, cũng có thể tan biến vạn vật, không chịu thiên địa pháp tắc ước thúc, cường là rất mạnh, nhưng là muốn tìm được cũng đủ hỗn độn chi khí tiếp tục tu luyện. Đối Giang Nguyệt Bạch tới nói quá khó khăn, vấn đề này chỉ có thể chậm rãi giải quyết. Tạm thời trước tu luyện nguyên lai công pháp, tiếp tục tiến giai, kế tiếp có hỗn độn chi khí, lại tu hỗn độn niết bàn công, tăng mạnh nguyên bản tu vi. Long thần biến cũng cần thiết bắt đầu tu luyện, trên người nàng kia 6 khối xích hồng sắc toái cốt còn không biết là cái gì. Giang Nguyệt Bạch suy đoán, hoặc là trúc long long cốt, hoặc là trúc cửu u xương cốt, nếu là người trước. Có lẽ có thể lấy tới tu luyện long thần biến tầng thứ nhất. Chỉ là muốn như thế nào nghiệm chứng, nàng trước mắt không có manh mối. Yêu cầu tìm một chút về Trúc Long ghi lại, đối ứng một chút đặc thù, còn có kết anh việc. Muốn tới Ngao Quyển địa bàn, làm nàng hỗ trợ hộ pháp, còn kém một bộ luyện thần công pháp không tìm được. Chờ hỗn độn chi khí tích góp cũng đủ, bắt đầu luyện khí hóa thần giai đoạn tu hành lại nghĩ cách. Có thể trước nhìn xem nàng thần hồn cường độ rốt cuộc kém nhiều ít, năm quỷ chỉ còn lại có tóc dài. Thủy quỷ, bị tiểu lục nắm lấy không cho nàng. Địa sát phù đồ túi còn phải dùng tóc dài thủy quỷ tới luyện. Sắc phong kim trong sách hương khói chi khí cũng muốn dùng để tiếp tục tăng lên tóc dài thủy quỷ. Pháp thân lực lượng, bớt thời giờ cùng tiểu lục hào hào nói chuyện. Không thể xem Cát Tường có ra có thất, liền sinh ra đua đòi tâm. Quỷ lại không thể hạ nhãi con. Giang Nguyệt Bạch đem lực chú ý chuyển tới Trúc Cửu U bên kia. Ngoài thân hóa thân cùng nàng ngày thường dùng thần niệm thao tác phân thân không giống nhau. Phân thân không có rót vào thần niệm thời điểm, chính là vô tri vô giác, sẽ không động vật chết, mà ngoài thân hóa thân là một cái khác chính mình. Không cần phân thần niệm qua đi liền có thể giống bản thể giống nhau tự do hoạt động. Tự hỏi, học tập, lần này còn tổn thất lưỡng đạo thần niệm. Tạm thời không có biện pháp lại đồng bộ thao tác con rối phân thân cùng Bạch Đằng phân thân, Hạc Vũ. Phân thân ảnh hưởng không quá lớn. Cái kia phân thân nguyên bản chính là dựa vào Thái Hòa dù trung Hạc Linh mà tồn tại. Còn có thể tiếp tục sử dụng Đãng Hồn Thạch A. Cũng đắc dụng tâm tìm xem. Lại phân ra vài đạo thần niệm tới. Nàng hiện tại liền luyện đan cùng luyện khí đỉnh cũng chưa. Lại xem chính mình còn thừa linh thạch, Giang Nguyệt Bạch mặt so tiểu lục còn lục, vóc dáng nho nhỏ Trúc Cửu U cầm chính mình ngưng tụ ra. Tới Huyền Băng Côn, mặt vô biểu tình, một bên gặm vừa đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, kim sắc mắt to đối đen nhánh mắt to, Giang Nguyệt Bạch chép miệng. Lớn lên nhưng thật ra cùng cái kim đồng miêu nhi giống nhau. Vì phân chia... Về sau ta là Giang Nguyệt Bạch, ngươi là Bạch Cửu U, tùy tiện, kêu Bạch Phiên Thuyền đều được, Bạch Cửu U không sao cả xua tay. Đi đến Nuốt Thiên Đỉnh trước mặt, nguyên bản lớn nhỏ Nuốt Thiên Đỉnh so Bạch Cửu U còn cao. Nàng nhón chân đều với không tới đỉnh duyên, cắn Huyền Băng Côn. Bạch Cửu U đôi tay nhắc tới tiểu váy, một chút nhảy đến đỉnh duyên, trên cao nhìn xuống. Ánh mắt khí phách này sẽ nhưng thật ra cùng Giang Nguyệt Bạch bản thể giống nhau như đúc, ăn như vậy đồ vật. Như thế nào cũng muốn nhổ ra một chút cho ta đi. Bằng không ta cho ngươi chôn, làm ngươi vĩnh viễn cũng không đến ăn. Răng rác, Bạch Cửu U một ngụm cắn Huyền Băng, dùng sức nhấm nuốt, hung thần chi khí đập vào mặt, Nuốt Thiên Đỉnh cái lập tức bay lên. Đỉnh trung màu xám lốc xoáy đảo ngược, ba đạo quang bay ra, thật mạnh nện ở nơi xa trên đất trống, oanh, đất rung núi chuyển, bụi đất đầy trời, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U đồng loạt xoay người. Một lớn một nhỏ, kinh ngạc biểu tình giống nhau như đúc, trước mắt kia cùng một ngọn núi giống nhau khổng lồ. Còn không phải là chín đầu giao long tàn khu. Còn mạo nhiệt khí thập phần mới mẻ, mặt khác lưỡng đạo ô quang. Một đen một trắng, giống thái cực giống nhau ở giữa không trung xoay tròn. Không liên quan lại trọn vẹn một khối. Phân biệt tản mát ra dịu ngoan nồng đậm linh khí cùng ma khí, hắc ma sơn di tích hạ linh mạch mạch. Mát, Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại quét mắt Nuốt Thiên Đỉnh. Ngươi nhưng thật ra sẽ lấy lòng ta. Biết ta thiếu cái gì, Bạch Cửu U mút khẩu băng côn. Đối với chín đầu giao long tàn khu nói, mau, sấn nhiệt thu thập giao huyết cùng da thịt cốt cách, nói không chừng có thể lấy ra một ít cửu long tinh huyết. Tấu chương xong, hết chương.